Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14. Mễ Mị không nghĩ tới, ở trở thành một người đủ tư cách pháo hôi phía trước. Nàng muốn trước trở thành một người trinh thám mờ ni phòng ngủ đại cảnh ánh sáng mặt trời cửa sổ. Sát đất rộng mở, thanh phong đưa tiễn, cửa sổ màn di động. Mễ Mị trước mặt có một cái diện tích trước tam, 4 mét vuông quải vách tường bạch bản. Mặt trên dùng màu đen ký tên bút bày ra nàng trước mắt biết nói. Cái này tiểu thuyết trong thế giới tương quan nhân vật. Khuôn sáo viết nhân vật quan hệ, dùng để phân tích, nguyên chủ bản thân tính cách thiên trạch, ở giữa Mễ Mị long kẻ dưới này. Cho nên mấy ngày nay nàng liền yên tâm thoải mái trạch ở nhà, đương một con quý giá sâu gạo. Mễ Mị đề bút, ở Nghe Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên mấy cái tên trung gian họa thượng có vài mũi tên. Đồng hàng tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng là làm việc năng lực cực cường. Nàng nửa đêm gọi điện thoại kêu hắn điều tra Tư Niên. Buổi tối thời điểm liền thu được rồi kết quả. Đồng hàng một ngày liền đem Tư Niên bối cảnh bái cái đế hướng lên trời, đưa đến Mễ Mị trên tay. Kế tiếp mấy ngày hắn lại lục tục đem điều tra đến Tư Niên, Nghe Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ ba người tương quan tư liệu sửa sang lại đóng gói cùng nhau đưa lên. Đồng hàng không hổ là kim bài thám tử tư, không chỉ có nghiệp vụ năng lực cường, còn phi thường hiểu biết cố chủ nhu cầu. Nàng làm đồng hàng điều tra Tư Niên, đồng hàng liền suy một ra ba, đem Nghe Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên này ba người hút mắt điều tra cái biến. Mễ Mị nhìn trong tay bị đóng dấu tốt tam phân tư liệu cùng với nội tổn USB, thật sâu cảm thấy này tiền tiêu quá đáng giá. Tuy rằng mặt sau này hai phân lại hoa nàng 10 vạn đồng tiền, nhưng là Mễ Mị không để bụng a. Hiện tại nàng khác không có, chính là có tiền. Chỉ cần đối bật mí cốt truyện có lợi, hoa nhiều ít cũng chưa quan hệ. Tư Niên bối cảnh thập phần đơn giản trong sạch, hát thị quanh thân phụ thuộc thị người, phụ thân sơ trung hiệu trưởng, mẫu thân nhân viên công vụ, gia đình điều kiện khá giả trung thượng, từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, cao trung trúng tuyển đến hát thị trọng điểm cao trung. Cao nhị từ bỏ cử đi học danh kỷ niệm ngày thành lập trường đại danh ngạch. Dựa vào tự thân thực lực bắt lấy năm đó khoa học tự nhiên thành tích toàn thị đệ một danh. Thành công thi được chính mình ái mộ chuyên nghiệp, Khánh Đại tài chính hệ, kiêm tu luật học hệ, thuần 24K thật học bá. Trọng điểm là lớn lên cũng không tệ lắm. Trước mắt xem ra duy nhất tật xấu, hẳn là chính là tự thân tình cảm thông suốt quá muộn, do dự không quyết đoán. Hắn cùng Kinh Hồng Phỉ là cao trung bạn cùng trường, khả năng bằng vào tự thân ra nước bùn không nhiễm khí chất đi thành công mà hấp dẫn nhà giàu Kinh tiểu thư chú ý, dẫn động này hoa thức theo đuổi. Tư Niên trong lòng chỉ có học tập không dao động. Kinh Hồng Phỉ náo loạn vài lần, lúc trước còn kinh động trường học, rốt cuộc Tư Niên là cái kim tự chiêu bài, muốn dựa vào hắn đua thứ tự trích kim quan đâu. Kinh Hồng Phỉ phú nhị đại tinh nhị đại thân phận tự mang cho hấp thụ ánh sáng, cũng không hảo nháo đến quá phận. Tóm lại sau lại sự tình ngừng nghỉ xuống dưới, Tư Niên thi được Khánh Đại lúc sau, Kinh Hồng Phỉ cư nhiên cũng đi theo vào Khánh Đại. Ở cùng vòng đại bộ phận người đều xuất ngoại lưu học dưới tình huống, nàng như vậy lựa chọn liền có điểm ý vị thâm trường. Vào đại học sau, Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ quan hệ vẫn là không có gì tiến triển. Kinh Hồng Phỉ trong lúc này kết giao quá khác bạn trai, nhưng đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Đại Tam thời điểm cơ bản liền thủ Tư Niên một người. Mặc kệ Kinh Hồng Phỉ ngay từ đầu đối Tư Niên cảm tình từ đâu mà đến, hoặc là có vài phần thật cảm tình, ở dài lâu truy đuổi chung, có lẽ là hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ là chấp niệm. Tóm lại cuối cùng nàng là di đủ hãm sâu người kia. Nghe Nhất Lâm cùng Tư Niên thông qua đại nhị một lần chi thức thi đua quen biết. Nam tài hoa hơn người, nữ trung lĩnh dục tú, kim phong ngọc lộ tương phùng, liền trở thành hảo bồn hữu. Khụ khụ, vườn trường dần dần có hai người nghe đồn, bị Kinh Hồng Phỉ biết được cư nhiên có người đánh nàng góc tường chủ ý. Khoác trên người trận tìm tới nghe Nhất Lâm đi, nhưng mà ngoài dự đoán chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Mấy tháng sau, hai người còn thành bằng hữu. Lại lúc sau, quan hệ vi diệu hai nàng một nam. Ở Đông Đảo Khánh Đại học tử thấy không rõ đoán không ra quan vọng chung. Tường An không có việc gì vượt qua Đại Tam môn sơ với hơn 3 tháng trước. Cũng chính là năm nay lễ tình nhân, Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên trở thành tình lữ. Trận này lề mề tình cảm truy đuổi rốt cuộc hạ màn. Kinh Hồng Phỉ được như ước nguyện, bốn phía chúc mừng một phen. Chính trực hiện tại năm 4, Tư Niên bảo nghiên, Kinh Hồng Phỉ có tiền, nghe Nhất Lâm thực tập. Từ đây một đôi nhi vội vàng yêu đương, một cái vội vàng đi công tác. Khánh đại nhân trong lòng đều thổn thức, vốn tưởng rằng nghe Nhất Lâm sẽ là Chu Chỉ Nhược, không thành tưởng nàng là Tiểu Chiêu. Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn là yêu Triệu Mẫn A. Nhìn hai ngày này cốt truyện mễ mị cười lạnh 3 tiếng. Các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ ở bên nhau mấy tháng tình cảm đi hướng còn ngây thơ mơ mịt. Gần nhất mới thông suốt, phát hiện nghe Nhất Lâm mới là Bạch Nguyệt Quang. Đã bắt đầu ở nữ chủ quang hoàn hạ sơ hiện si nam bản tính. Kinh Hồng Phỉ liền không đánh giá, cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngốc, nhìn không thấu chính mình bạn trai tâm ý liền tính. Còn thượng vội vàng giúp nghe Nhất Lâm hướng Kinh Hoàng Hiên bên người thấu. Các ngươi đều bị nghe Nhất Lâm chơi a. Mễ mị đề bút, ở Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ chi gian viết đến, hiện nam nữ bằng hữu. Sau đó ở Tư Niên cùng nghe Nhất Lâm nơi đó bổ sung nói, hư hư thực thực chân ái. Nghe Nhất Lâm đối Tư Niên còn lại là đánh cái dấu chấm hỏi. Dấu ngoặc, hư hư thực thực lợi dụng. Nàng ánh mắt ngừng ở này 3 cái tên trên người. Câu chuyện này đi hướng bách truyền thiên hồi. Tình bạn tình yêu đều làm người thổn thức. Nữ chủ không hổ là nữ chủ. Nhân sinh nơi trốn là điện ảnh. Mễ mị từ giữa bắt được mấy cái trọng điểm. Đệ nhất, nghe Nhất Lâm cùng Tư Niên quen biết với một hồi vượt viện hệ lịch sử tri thức thi đua. Tại đây phía trước, nghe Nhất Lâm chưa bao giờ tham gia quá, bởi vì nàng không có thời gian. Đại bộ phận sau khi học xong thời gian đều dùng để làm công. Đệ nhị, Kinh Hồng Phỉ đối nghe Nhất Lâm thái độ chuyển biến. Dựa theo Kinh Hồng Phỉ bá đạo kiêu căng tính cách, xóm nghèo nữ hay là sẽ không dễ dàng đả động nàng. Đồng hàng cho nàng tư liệu chung, nhắc tới vài chỗ cụ thể sự kiện. Từ giữa có thể thấy được, Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ có thể ở bên nhau. Nghe Nhất Lâm công không thể không. Nàng hẳn là hứa hẹn trợ giúp Kinh Hồng Phỉ cùng Tư Niên ở bên nhau. Đệ tam, nghe Nhất Lâm vốn là kế toán chuyên nghiệp. Đại nhị lúc sau cuồng bổ văn bí hành chính. Hơn nữa công thương quản lý cơ sở, giáo chiêu đề cử thành công tiến vào Túng Thế tập đoàn thực tập. Đương nhiên, cũng có thể có Kinh Hồng Phỉ từ giữa giúp đỡ. PS, nghe Nhất Lâm rõ ràng đối Tư Niên không có động tâm, nhưng là còn có liên lụy. Kết luận, kỹ nữ liền một chữ, này sở hữu hết thảy, mục đích đều chỉ hướng một người tên, Kinh Hoàng Hiên, Nghe Nhất Lâm, chính là có kế hoạch có mục đích tiếp cận Kinh Hoàng Hiên. Mễ Mị đem Nghe Nhất Lâm tên thật mạnh vòng lên, có lẽ, chờ Đồng Hàng đem nàng quê quán thân thế điều tra ra, chân tướng liền không xa. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, di động chuông báo vang lên, phá tan một thất yên tĩnh, đánh gãy Mễ Mị tự hỏi. Nàng giơ tay nhìn thời gian, nội tâm ai thán, lại đến phải cho Kinh Hoàng Hiên gửi tin tức thời gian. Chuyện này còn muốn từ trước mấy ngày nói lên. Nàng rời đi Mễ Quan công ty về nhà lúc sau, trải qua một phen tinh tế tự hỏi, vốn dĩ quyết định địch bất động ta bất động chủ ý. Sau này hai ngày cũng mừng rỡ Kinh Hoàng Hiên không liên hệ nàng. Nhưng là, người cho rằng hệ thống sẽ như thế dễ dàng mà buông tha nàng sao? Đương nhiên không thể. Mễ Mị nhớ lại, lúc ấy nàng đang nằm ở trên giường, vui vẻ mà soát kịch. Phim truyền hình cốt truyện chính diễn đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên hệ thống lại bắt đầu tìm đường chết. Thỉnh chú ý, ký chủ nhân vật OOC, khởi động một bậc cảnh cáo, điện giật cảm giác tương đương ấm áp nhắc nhở, tình yêu thâm trầm, thỉnh chủ động liên hệ Kinh Hoàng Hiên. Cao Minh Cao, lần thứ tư điện giật đúng hẹn tới. Chuông báo còn ở không thuận theo không buông tha. Mễ Mị đối thiên thở dài, nhướng mắt, cầm lấy di động hàng ngày thăm hỏi cuối giây. Hoàng Hiên ca ca, hôm nay có rảnh sao? Nghe nói Túc Tinh phố khai một nhà tân nhà ăn, cùng nhau ăn cơm chưa đi? Nguyên chủ đối Kinh Hoàng Hiên cảm tình cố chấp nghiêm trọng, cơ hồ mỗi ngày đều phải liên hệ hắn. Mễ Mị lần này sau khi trở về mấy ngày cũng chưa động tĩnh. Hệ thống trực tiếp liền phán định nàng ảnh hưởng nhân thiết xử phạt trừng phạt. Mễ Mị tưởng nàng lại không thể vi phạm nguyên chủ tâm ý, lại không nghĩ tự tìm phiền toái. Dứt khoát chuyên môn chọn Kinh Hoàng Hiên công tác thời gian phát tin tức. Ước ăn cơm, ước đi dạo phố, ước xem điện ảnh, ước đi ra ngoài chơi. Liên phát một cái, ái có trở về hay không? Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Mễ Mị đem điện thoại bỏ qua một bên, lại tiếp tục đi vội chính mình sự. Kinh Hoàng Hiên vội vàng đâu? Lúc này cơ bản không rảnh hồi nàng tin tức, trở về cơ bản cũng đều là chối từ. Kinh Hoàng Hiên rõ ràng không thích bồi tiểu nữ sinh chơi những cái đó lãng phí thời gian trò chơi. Ở hắn trong lòng chỉ có công tác. Cách trong chốc lát, di động có điện thoại đánh tới. Mễ Mị chỉ phải đem bút lại lần nữa thu hồi tới. Lấy qua di động vừa thấy, cư nhiên là Kinh Hoàng Hiên. Hắn cho ta gọi điện thoại làm gì? Nghi hoặc chung, Mễ Mị tiếp khởi điện thoại. Uy, Hoàng Hiên ca ca, ân, ở nhà, đối. Ta đây trong chốc lát đi tiếp ngươi, tiếp ta làm gì? Ngươi không phải nói muốn ăn cơm chưa? Ngoặc kép, ngạch, đối, ta đây thu thập một chút. Mễ Mị mộng bức, cắt đứt sau mới phát hiện có một cái chưa đọc tin tức. Kinh Hoàng Hiên, hảo, o, lấy sai kịch bản đi. Kinh Hoàng Hiên tới đón nàng thời điểm, Mễ Mị ở quản gia bá bá cùng Trương Mụ vui mừng trong ánh mắt cùng Kinh Hoàng Hiên rời đi. Kinh Hoàng Hiên click mở hướng dẫn, chở nàng đi tin tức chung, nhắc tới kia ra nhà ăn. Bên cạnh Kinh Hoàng Hiên hôm nay bỏ đi phảng phất là hắn thân thể một bộ phận tây trang. Thay ngắn tay quần dài hưu nhàn trang điểm mani, cả người nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi. Khí chất cũng trở nên không như vậy nghiêm túc. Mễ Mị nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Hôm nay Kinh Hoàng Hiên mặc danh chọc trùng nàng thẩm mỹ. Kinh Hoàng Hiên chuyên chú phía trước con đường, Ở Mễ Mị lại lần nữa hướng hắn nhìn qua thời điểm. Tay trái ngón trỏ nhịn không được nhẹ gõ tay lái. Đệ tám thứ, thật là Mễ Mị lần thứ tám quay đầu xem hắn. Uống nước sao? Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên ra tiếng. Cánh tay lướt qua Mễ Mị chỗ ngồi sau lưng. Móc ra một lọ y vân. Đôi mắt vẫn như cụ mắt nhìn phía trước. Nga nga, cảm ơn. Mễ Mị ngây ra một lúc. Vội tiếp nhận tiểu xảo bình thủy tinh nước khoáng. Nho nhỏ uống một ngụm mà ni. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh nha? Ngoặc kép ngoặc kép. Hôm nay cuối tuần. Hết chương.